Tiểu thuyết Nữ hầu tước de Pompadour, tác giả Michel Chevalco, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Không, không, ông ta biết tôi, ông ta biết tên thật của tôi, ông ta biết cả vùng quê mà tôi sinh ra. Đi bà gầy nghiến rằng, trong trường hợp này thì ông ta biết quá nhiều. Ông ta gầm gừ, xui xẻo cho ông ta, còn cô hãy coi chừng, không còn thời giờ để cô dừng lại vì lời khuyên của kẻ kém may mắn đó. Phải đi đến cùng. Nào can đảm lên quỷ thần ơi, cô hãy vững vàng lên, nhà vua nhìn cô kìa. Chương 22, ngôi nhà ở ngã tư Pissy. Ngày 2 tháng 12 năm ấy là một ngày lạnh khác thường. Sông Sen chở những mảng giáng băng, những dòng nước chảy giữa nhiều đường phố đã đóng băng. Tuy nhiên khoảng chiều tối, thời tiết có vẻ dịu lại và tuyết rơi ào ạt. Đó là vài ngày sau lễ hội trứ danh ở tòa thị chính. Ranh làm gì và nghĩ gì, nhà vua muốn gì, đó là điều mà độc giả sẽ biết nếu đồng ý dõi theo cùng chúng tôi một người khoác chiếc áo choàng rộng mùa đông, cổ dựng lên phía trên vành tai, đi thật nhanh và nghiêm trang như ông ta có thể làm mà không trượt té. Ông ta không ngừng chửi bới và cào nhào bằng những câu không đầu không đuôi. Trước mỗi quán rượu mà ông ta gặp, ông ta dừng lại một lúc như thể còn do dự, rồi ông ta buông một tiếng thở dài và tiếp tục đi. Cứ thế ông ta đến ngã tư PC, vào ngay trong một căn nhà cũ kỹ có 3 tầng. Ông ta bắt đầu leo lên và chửi bới, thở rất mạnh. Đến tầng thứ 3 có nghĩa là tầng chót. Ông ta ở trước một cầu thang hẹp hơn, một loại thang thì đúng hơn, dọc theo đó người ta đu lên bằng một loại dây thừng nhóp nháp dầu mỡ. Không do dự, người đàn ông tiến hành cuộc leo trèo nguy hiểm, theo con đường nếu không dẫn lên trời, ở xa cũng dẫn lên gác xếp của căn nhà. Và cuối cùng khi ông ta ở trước cửa gác xếp, ông ta nhấc then khóa mà không gõ cửa, vào buông một hơi thở dài sâu, nhẹ nhõm và cởi áo choàng ra để lộ một gương mặt đỏ lửng của ông Noé Poisson. Thật vậy, đó là người nghiện rượu tới bến, và cái gác xếp mà ông mới vừa vào là căn hộ của ông Prosper Joliot de Crébillon, tác giả của các vở Elec, Radamis, Genoupi, Atrey và T.S., thi sĩ mà một hậu thế vô ơn đã kết án quên lãng và trong vài phần của tác phẩm ông viết được nâng lên đến cột này. Có lẽ độc giả hiếu kỳ ráng chịu đựng trong dài hàng đòi hỏi vài phút thời gian của họ để mô tả căn gác xếp đã đòi hỏi riêng chúng tôi bỏ ra nhiều ngày dài để tìm kiếm. Nó hướng lên mái nhà bằng một cửa sổ tòm dò. Căn phòng khá lớn là phòng gác xếp từ giữa. Những bức tường phủ đầy một lớp vôi biến mất dưới những hình in trên gián, hình khắc axit, hình vẽ bằng than và phấn màu. Giặt bên trái có một cái giường hình chiếc tàu và có bánh xe. Bên phải, tường được giấu dưới những tấm ván chứa đựng 300-400 quyển sách thư viện của thi sĩ. Ở hàng đầu là toàn tập tác phẩm của Rabelais, Villon, Etienne Jourdain, Corneille, Racine và La Fontaine. Trên những tập sách có sách nằm, có sách đứng, lê lết những ống tẩu đủ hình dạng, đủ chất liệu bằng gỗ, bằng đất, thậm chí bằng thủy tinh. Trước cửa sổ là một cái bàn lớn bằng gỗ trắng mà một đầu dùng làm bàn làm việc và chất đầy giấy tờ, tập vở, sách, tẩu, bình thuốc lá, còn đầu kia dùng làm bàn ăn, để một mẩu bánh mì, một cái ly, một phần sâm bông còn lại để trên một tờ giấy và nhất là vô số chai, tất cả đều rỗng. Than ôi, trong gác xếp này còn có một lò sưởi đã vỡ nhưng không có lửa trong lò sưởi. Trái lại cái bàn nhỏ còn chứa đựng một bộ sưu tập ống tẩu và một số lượng lông ngỗng đồ sộ vì thi sĩ có tật giữ lại bút. Chúng ta hãy thêm vào danh sách của mớ đồ đạc còn hơn là sơ sài hai chiếc ghế bành mà một chiếc khá đẹp được phủ bằng một tấm vải in cành lá và ba cái ghế mà không cái nào đứng vững nếu không tựa vào tường. Đó là chỗ ở của Crébillon. Nhưng điều tạo cho nơi đây dáng vẻ đặc biệt không phải là mùi thuốc lá hăng hắc phủ đầy nhà, cũng không phải vẻ vừa khốn khổ vừa kỳ quặc. Đó là số lượng chó và mèo nhung nhúc trên tấm thảm chất lượng xấu ném trên gạch đỏ đã phai màu. Ở đó có chừng một tá mèo gầy trụi lông, mắt sáng rực và bấy nhiêu con chó, chó nhỏ, chó xù, chó bulldog, chó lulu, tất cả kêu meo meo, kêu ăn ẳng, sủa gâu gâu, chơi đùa, nằm lăn và rất hòa thuận. Tất cả mèo và chó là những đứa con quan mà thi sĩ nhặt được. Nghèo như trớp, nhưng Crébillon không thể nào thấy một con chó lang thang vô chủ, lắm bùn đói khát ngoài đường mà không nhặt nó và mang về cái mà ông gọi là nhà tế bần. Crébillon sống trong đó, hút thuốc và đọc in ỏi những câu thơ của bi kịch mình viết. Khi Noé Poisson vào, thi sĩ đang trùm trong một loại áo ngủ mà thực ra là một loại áo choàng khinh kỵ binh cũ, mua vài quan trong một tiệm bán đồ cũ nào đó. Vừa thấy Noel post xong, mấy con chó sủa rân, mấy con bèo xù lông lên, có một tiếng ồn khiếp đảm. Clevion túm lấy một chiếc roi và dìu dọ bọn thú nhà ngộ nghĩnh bằng cách quất chúng. Thật ra ông không đánh roi nào, nhưng sự hăm dọa chắc đã đủ, vì những con mèo, con này thì nấp dưới giường, con kia thì nấp dưới những tấm dáng mà Clevion gọi là thư viện của mình. Còn về lũ chó, chúng im bặt. Là trời đã cử cậu đến đây, thi sĩ kêu. Tại sao? Noel nói với một vẻ buồn mang bác không thoát khỏi Clevion. Ông này với một cử chỉ mệt mỏi, thoạt nhiên chỉ vô số chai lọ xếp hàng ở một đầu bàn, và ông chỉ nói giản dị, trông rỗng. Và ông rút từ trong miệng ra ống tẩu mà ông hít vào một cái ống một cách máy móc theo thói quen, và nói thêm, không có thuộc lạ. Cuối cùng ông chỉ lò sưởi không có lửa và trùm trong áo choàng. Ông kết luận, mình lạnh. Noe trong lúc này ngồi trong chiếc ghế bành tốt lành, chiếc ghế được phủ tấm vải in cành lá. Ông ta thở dài, à bạn đáng thương, thật là mạo hiểm. Cậu không có tiền à? Carillon hỏi với một sự lo lắng dữ dội. Không không, nhờ trời, mình còn 3 hoặc 4 EQ và thậm chí 2 Louis. Đưa đây, Clevion nói. À anh bạn, Poisson thở dài, mình cứ tưởng cả đời mình chưa bao giờ từng xúc động như vậy. Hãy nghe đây. Mình, Clevion nói, mình đói, mình lạnh, mình khát, mình thèm hút thuốc. Chừng nào mình không có gì để ăn, để sưởi ấm, hút thuốc và uống, mình sẽ không nghe đâu. Giờ đây nói đi nếu cậu muốn. Noel lục lọi lấy ra khỏi túi mấy EQ và 2 Louis, trao hết cho bạn và nói, vậy hãy đi tìm những gì cần, vì mình cũng khác. Dĩ nhiên, Clevion nói, và ông lao ra ngoài. 15 phút sau, ông trở về. Theo sau là một người đặt gần lò sưởi một đống củi lớn, và gần bàn là một cái rổ đầy chai rồi rút lui. Chính Clevion mang nhiều thực phẩm đủ loại, biết rằng ở hàng đầu là thuốc lá để hút cho chính mình và thuốc lá ngửi cho Noe. Hàng thứ hai là đồ ăn thừa, mềm, đồ dụng giặt dành cho lũ chó mèo. Và cuối cùng là thực phẩm, bao gồm một ổ bánh mì mềm, một hũ pate, một tảng sâm bông và một số lượng quà giặt, bánh tạt, bánh ngọt, phủ kem đánh đồ sộ. Chúng ta đã quên không nói là tác giả giữa Catalina rất phàm ăn như một đứa trẻ thật sự. Ông đúng là thế mà. Hãy thắp lửa lên, thi sĩ thét lên vui vẻ. Noel tốt bụng quỳ gối trước lò sưởi. Chẳng bao lâu một ngọn lửa sáng và tí tách trả lại sức sống cho sinh linh đáng thương và lan tỏa nhiệt lượng dịu dàng trong gác xếp. Trong lúc đó một cảnh hầu như kỳ ảo diễn ra, cảnh không có lợi ích nào ngoài việc tái tạo lại lịch sử mà chúng ta sẽ lướt qua trong im lặng nếu không bảo đảm tính chân thực mạnh mẽ. Dù sao đi nữa, cảnh ấy như thế này đây. Khi Clevion vào, mang theo nhiều loại thực phẩm trong gác xếp, đã diễn ra một buổi hòa nhạc thần kỳ của những tiếng ăn ẳn và meo meo. Trên giường, trên ghế bành, trên bàn, các con vật nhảy chồm lên và cãi cuốn cuồng. Một cuộc nhảy nhót vui mừng như điên và biểu lộ niềm vui cường điệu. Chó và mèo lăn tròn, cào cấu cắn nhau, kéo đuôi nhau. Mọi thứ vì tình bạn và vui sướng. Thế nên tiếng ồn ào địa ngục kia kéo dài cho đúng lúc Clevion đã ở giữa gác xếp, hét lên bằng giọng gian giọng, đến ăn súp nào. Ngay lập tức như có phép màu, có một sự im lặng sâu lắng và tất cả các con vật đến ngồi thành vòng tròn quanh thi sĩ, nghịch mũi lên tất cả các con chó ở bên trái của ông, tất cả các con mèo ở bên phải, đợi chờ với một sự độ lượng đáng ngưỡng mộ, vì chắc chắn mỗi con đều có phần của mình. Vì chúng không bao giờ đói, biết bao lần Clevion nhịn bánh mì để cho chúng ăn. Một ngày kia, ai đó kết bạn với ông gặp ông trên cầu mới, vừa chạy vừa khóc và hỏi ông nguyên nhân vì sao ông tuyệt vọng. Làm gì? Clevion trả lời, tôi không có gì để cho các con tôi ăn. Ai đó biết liên quan đến những đứa con nào. Ông ta trút cạn hầu bao vào tai Clevion. Ai đó tên là Jean-Léon d'Alembert và vừa hợp tác với Diderot để tạo nên bộ bách khoa toàn thư. Tuy nhiên, nếu ông này giàu về tư duy sẽ lật nhào cả thế giới, thì ông cũng nghèo về EQ. Để trở lại cảnh mà chúng tôi muốn phát họa, Clevion đứng giữa một dòng bán nguyệt rộng được lũ chó mèo tạo lên. Ông bắt đầu một cuộc phân phát công bằng khi mỗi con vật đã nhận phần của mình. Nó rời khỏi vòng tròn và đi ăn trong một góc, và công việc được làm đều đặn một cách đang ngưỡng mộ. Tới lượt con Philo, miếng thịt tuyệt hảo này, và con Mystery, nào, cái thằng láo lĩnh này, đây là phần của con. Và cô Blanchette, cô phải có một miếng tế nhị, nó đây. Còn tiên sinh Raton, nhắm mắt lại, mở miệng ra, à đây là Zenobi. Dường như con ăn không ngon miệng, Neo bắt lấy miếng này, cứ thế liên tiếp cho đến con cuối cùng, cho đến miếng cuối cùng. Khi lũ chó mèo đã no nê, Crabillon quay về phía Noel Possum và nghiêm nghị nói với ông này: "Bây giờ đến chúng ta, hãy qua phòng ăn. Phòng ăn là đầu bàn phủ một chiếc khăn và nhiều cái chai, đầu bàn kia phủ đầy giấy tờ. Đó là phòng làm việc. Monsieur giết đời sống du mục một thế kỷ sau." Crabillon đối với triết gia Colin và thi sĩ Marcel có ưu thế là tiền bối của họ. Hai người bạn bắt đầu ngồi vào bàn ăn và tấn công các loại thực phẩm. Crabillon mở nắp các chai, Noel cắt khoanh sâm bông, vừa thở dài thường thường. Mặt khác, ông không bỏ qua chuyện nghe răng. "Nếu cậu tin mình," lúc đó thi sĩ nói, "hãy yên lành mà ăn. Cậu sẽ kể cho mình nghe sao. Câu chuyện của cậu hẳn là u ám. Thế mà không có gì quấy rầy sự ngon miệng bằng nỗi buồn." "Đúng vậy," Possum nói, "khi mình buồn mình không thể ăn, nhưng mình uống nhiều hơn." Crabillon rót đầy các ly, chốc lát sau đã trống rỗng. Cuối cùng, thời khắc đã đến lúc chiếc bánh ngọt cuối cùng đã được nuốt sạch. Crabillon đặt trên lò sưởi một chai rượu vang Tây Ban Nha để dễ tiêu hóa, châm ống tẩu một cách đầy khoái lạc, ngồi gần lò sưởi và thì thào: "Thượng đế ơi, cuộc đời đẹp sao?" Dưới một tiếng thở dài khoan khoái, bay lên một làn mây khói màu xanh nhạt. "Mình nghe cậu," thi sĩ nói tiếp với Noel. "Về phần mình," kéo chiếc ghế bành đến đầu kia của lò sưởi. "Vậy thì," lúc đó Possum nói và nhúng mũi vào thuốc lá, "cậu hãy hình dung xem, ông bạn đầy phẩm giá, rằng mình đón một chuyến viếng thăm, nhưng là một chuyến viếng thăm khủng khiếp, một chuyến viếng thăm mà cậu không thể có ý kiến nào." "Chà, có phải là chuyến viếng thăm của Beelzebub với cặp sừng của hắn không?" "Không, còn tệ hơn." "Dừng lại Possum, mình đoán được rồi, cậu đoán ông Voltaire đến thăm." Crabillon cực kỳ ganh tị Voltaire. "Không, còn tệ hơn nữa." Noel Possum nói tiếp, "mình đoán tiếp một người cho là được ông trung úy cảnh sát cử đến." "Vậy thì sao, lương tâm cậu trách cậu vì một tội ác nào đó à?" "Với mình, gặp một nhân viên cảnh sát thì mình cũng dửng dưng." "Phải, nhưng hãy biết rằng, người này thật sự cho rằng mình là một nhân viên khiêm tốn, nói ra tên của chủ." "Vậy thì Crabillon, mình nhận ra chính ông Berger, trung úy cảnh sát hoàng gia." "Sao hết, đó là một vinh dự lớn, và ông ta đã nói gì với cậu?" "Như thế," Possum nói, "cậu không ngạc nhiên rằng ông Berger kinh khủng, con người chỉ nói chuyện với vua lại hại cố đến thăm mình. Cậu không thấy có gì nghiêm trọng à?" "Có chứ, nhưng cuối cùng ông Berger dù là trung úy cảnh sát, không thể chỉ bằng sự tiếp cận của ông ta làm đảo lộn một con người can đảm như cậu. Ông ta phải nói với cậu những điều kinh khiếp bạn à. Hãy biết rằng chẳng bao lâu mình sẽ lủng lẳng với một cái giá treo cổ như một cây roi gai quanh cổ." Possum bắt đầu khóc. Crabillon nắm lấy tay người bạn đồng hành. "Noel," ông kêu lên, "nếu bất hạnh này xảy ra, mình thề với cậu không qua một ngày nào mà không uống một chai vinh danh cậu và để tưởng nhớ người bạn xứng đáng nhất mà mình đáng có. Mình sẽ viết một vở bi kịch." "Cảm ơn Crabillon," Noel nói và lau mắt. "Nhưng ai biết tốt hơn là mình vẫn cùng đi với cậu. Đó là ý kiến của mình. Vậy hãy giải thích cho mình biết vì sao cậu có nguy cơ bị treo cổ và chúng ta sẽ tính." "Có vẻ như," Possum quyết định nói, "có vẻ một mối nguy hiểm lớn đang đe dọa con gái mình, phu nhân Dechon à." "Phải, Jean. Mối nguy hiểm đó là gì? Ông trung quý đã hạ cố giải thích cho mình và thế là rủi ro Jean bị giết." "Bị giết? À, thế đấy, như ông ta điên rồi, ông Berger." Crabillon kêu lên, "Khôn ngoan hay điên rồi thì ông ta cũng cứ tuyên bố rằng người ta âm mưu gây cái chết cho Jean. Và nếu con bé ngã xuống với âm mưu này, mình sẽ bị coi là có trách nhiệm đồng lõa và mình sẽ bị treo cổ. Nhưng cuối cùng đó là âm mưu nào? Đó là điều mình đã hỏi, nhưng đó là điều mà ông Berger từ chối nói với mình." "Quỷ thật," Crabillon nói, thực sự xúc động, "phải ngay lập tức cảnh báo con gái cậu." "Đó là điều mình đã nói, nhưng ông trung quý đã tuyên bố nếu mình nói dù chỉ một chữ với Sang, ông ta sẽ biết và ném mình vào phòng giam cấm cố." "Hãy cảnh báo chồng cô ấy vậy, hay ông đợi tụi nó em, đó cũng là điều mình đã nói. Những tên trung quý trời đánh đã đảm bảo với mình rằng nếu mình nói với ông này hay ông kia, mình sẽ là người bị lăng trì. Như thế mình phải chọn giữa bánh xe, tù cấm cố hay dây thần. Ồ, nhưng ông ta thật quá lố, cái ông Berger này, ông ta tỏ ra còn mang sợ hơn đi không và bảo tàng hơn Caligula. Vậy ông ta muốn cậu làm gì?" Ông ta đã giải thích với mình. Noel Possum nói và khóc nức nở. "Xem nào, người đàn ông xứng đáng của mình, hãy ngừng đau đớn trong giây lát và kể cho mình nghe lời giải thích của ông Berger. Giữa đó sẽ có điểm thú vị của cuộc phiêu lưu. cái nút của hành động như chúng ta nói trong bi kịch. Noe lau gương mặt cháy ròng ròng nước mắt, ực một ly rượu giang Tây Ban Nha và nói tiếp. Đây chính xác là điều ông Berger đã nói với mình. Ông Poisson thân mến, ông có thể và ông phải giúp ông trung quý cảnh sát để cứu phu nhân Dechon và thế là ngăn cản một tội ác lớn. Trước tiên, phu nhân Dechon là con gái ông và bổn phận làm cha của ông buộc ông phải bảo vệ bà ấy. Chắc chắn rồi, tôi đã trả lời và tôi sẵn sàng làm mọi chuyện gì điều đó. Vậy thì lúc đó ông trung quý nói tiếp, ông ta luôn cho mình là một thuộc cấp, cậu hiểu không? Vậy thì một chữ của mọi chuyện đó nói với phu nhân Dechon hay ai đó thân cận với bà chỉ làm gia tăng sự mở nút, có nghĩa là tiến hành âm mưu, có nghĩa là vụ mưu sát thiếu phụ đáng thương này. Thế đó, đây là chuyện đã được quyết định, chúng tôi sẽ bắt cóc phu nhân Dechon và trong vài ngày chúng tôi sẽ giữ bà ấy ở nơi an toàn. Rồi khi chúng tôi đã bắt những người âm mưu hại bà, chúng tôi sẽ đưa bà về dinh thự Echon. Chỉ là phu nhân Dechon sẽ được hộ tống kỹ lưỡng khi bà ra ngoài. Bà có nguy cơ từ chối theo chúng tôi. Vậy phải là chính ông tìm cách để bà quyết định. Chúng tôi sẽ có một cỗ xe đậu ở chỗ mà chúng tôi sẽ chỉ cho ông. Ông sẽ đưa phu nhân Dechon đến. Ông làm sao cho bà ấy lên xe và phần còn lại liên quan đến chúng tôi. Khi kết thúc câu chuyện kể, Noe liếc mắt lo lắng nhìn Crébillon. Xem nào, cậu nghĩ gì về tất cả những chuyện đó?